Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2017. Mình nghĩ chắc nghỉ lâu nay cả tháng rồi, quý vị đâu có nhớ mình học cái chi hả? Thưa các vị, là chúng ta đang đi vô cái tiết nói về Phật giáo đằng trong nha. Phật giáo đằng trong, ôn lại để cho các vị lưu ý. Và cái giai đoạn Phật giáo này nó gần chúng ta lắm nha. Tại vì từ thời chú Nguyễn dựng nghiệp ở phương Nam năm 1600 về đây, tức là cách chúng ta 300 năm chứ mấy. Và mình đã đi ngang qua hai phần rồi. Phần thứ nhất, La Mã nói về vùng đất mới với những vị vua rất là anh minh. Và hai La Mã mình nói về các thiền sư Trung Hoa dựng nghiệp. Phần thứ ba, chúng ta nói về sức sống được hồi phục từ Đạo Phật phương Nam. Có một điều để chúng lưu ý thế này. Thưa các vị, là về cái lĩnh vực chính trị á, thì Trung Hoa là một quốc gia rất ư là thâm hiểm nghe. Họ luôn có một cái ý đồ thôn tính phương Nam. Họ luôn hướng về phương Nam mở rộng biên cương quốc thổ. Cái điều này, nếu các vị nhìn trên bản đồ hiện tại, các vị thấy là đất nước Trung Hoa nó càng ngày càng huỳnh to ra. Ngày xưa Tây Tạng nó là một quốc gia riêng, Mãn Châu là một quốc gia riêng, Ngoại Mông nó là một quốc gia riêng. Cắt ba phần đó ra thì Trung Hoa nó không bao lớn cả. Thế rồi theo với cái tiến trình xâm thực của làn sóng di dân, theo với cái tiến trình phát triển do cái năng lực bành trướng của những đế chế Trung Hoa, nó hình thành, điều thứ nhất là nó lấy trọn vẹn cái vùng Mãn Châu, điều thứ hai là nó lấy trọn vẹn cái vùng Mông Cổ, tức là vùng Ngoại Mông đó, rộng lắm. Điều thứ ba, thưa các vị, là nó lấy luôn cả một cái vùng Tây Tạng. Nó hình thành một đất nước bây giờ rất là mênh mông. Và trong tương lai, thưa các vị, Nội Mông nó có một khúm nhỏ thôi, và đa phần là cái chủ quyền Nội Mông nó cũng không phải là to tát lắm. Có thể là Trung Hoa hắn sẽ lấy luôn á. Thế rồi cái mộng bá quyền của đất nước này nó không dừng lại ở cái cương vực mênh mông như vậy. Ấn Độ là một vùng đất nó có chủ quyền, có nền văn minh nó rất dày so với Trung Hoa. Và cái sĩ số dân của nó cũng cả trên 1 tỷ, ít gì đâu. Ấy vậy mà Trung Hoa nó vẫn xâm lăng biên giới phía Bắc của Ấn Độ nghe. Dường như là biên cương Ấn Độ Trung Hoa nó là một vấn đề tới bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Và ven phương Nam Á Châu, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, thưa các vị, các quốc gia này Trung Hoa họ đều có một ý đồ thèm thuồng cả. Nếu không dùng cái chính sách di dân thì nó cũng dùng cái chính sách tầm ăn dâu, và nó lắng dần bằng nhiều con đường ngoại giao, con đường văn hóa, con đường kinh tế. Dùng sức mạnh kinh tế đè bẹp những quốc gia phương Nam là một cái sách nó được gọi là quyền lực mềm. Các vị nghe cái từ quyền lực mềm chứ ha? Quyền lực cứng đó là quyền lực của quốc phòng, của chinh phục. Nhưng mà bây giờ quyền lực cứng nó đi đâu với quyền lực mềm? Đó là dùng chính sách ngoại giao, dùng kinh tế, dùng viện trợ, và nó khai thác kinh tế, mở những con đường tàu lửa và xây những cái đập nước. Thưa các vị, rõ ràng rằng là đây là một quyền lực mà người ta khó có thể cưỡng chống lại được. Do vậy cho nên, thưa các vị, dường như là ít có khả năng Việt Nam có thể đề kháng được cái sức mạnh đang càng ngày càng lớn dần. Và mất nước là chuyện nay mai chứ không phải là chuyện xa xắc gì đối với Việt Nam đó nghe. Cái điều này đôi khi nó không dính gì với người tu, nhưng mà thưa các vị, ta là dân Việt Nam mà ta vẫn còn cái gốc người Việt mà. Mình kể cho các vị nghe, mình qua Canada nhập hạ bên đó, nghe một vài thầy từ Việt Nam qua, ông nói: thầy à, cái nỗi đắng cay bây giờ đó không phải là cái chuyện mình mất nước như đài báo thông tin cái nỗi đáng sợ nhất bây giờ là cái chính sách trộm dân. Không biết mà dùng cái từ đó đúng hay không, tức là đem một cụm dân cư đói nghèo khó khăn ở vùng đất Việt Nam này mang qua Trung Hoa, tạo cho họ công ăn việc làm nè, và cho họ sinh cư đất nước Trung Hoa, rồi đem dân Trung Hoa lại lấp trống cái chỗ đất mà nó không thể làm ăn được ở Việt Nam, người ta nghèo khó cơ nhỡ đó, nó đem dân Trung Hoa sang. Rồi thưa các vị, cái điều này nó làm thành cái bản sắc của dân tộc Việt Nam càng ngày nó càng bị nhạt nhòa đi. Cái khả năng đề kháng ngoại xâm á thưa các vị, càng ngày mình càng bị nó bào mòn á, nó bào mòn hết. Mình có mất nước bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà khi dân tộc Việt Nam mình còn ở trên quê hương của mình á, tức là còn cắm rễ trên cái vùng đất mình sinh cư lập nghiệp á, thì cái tình tự quê hương mình gắn bó còn, cái niềm yêu quê hương thiết tha có thể vận động những cái công cuộc để có thể khôi phục được đất nước giang sơn. Thế nhưng mà khi dân Trung Hoa nó trải đầy trên cái miền đất Việt Nam rồi, thưa các vị, là hai thế hệ thôi, là dân Việt mình tự nhiên là cái ý chí quật cường, cái sự kháng chiến đòi lại quê hương đất tổ nó không còn nữa, và nó tuyển hết những cái thành phần ưu tú tài ba trí thức Việt Nam đưa qua Bắc Kinh để học, đưa qua những cái trường đại học như Vân Nam, như Bắc Kinh, như Thẩm Quyến, như Quảng Châu, vân vân. Tức là tất cả nhân tài trên đất nước Việt Nam bây giờ nó tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để qua Bắc Kinh du học. Và khi qua đó học, thưa các vị, là mình nói tiếng Trung Hoa, mình ăn cơm Trung Hoa, mình bắt đầu là cảm thấy văn hóa Trung Hoa là điều đáng ngưỡng mộ, như tổ tiên mình đã từng hướng về phương Bắc nghe. Thế thì cái thành phần trí thức Việt Nam, thưa các vị, dường như là cái ý chí quật cường và ý thức về dân tộc dường như là nó bị tiêu mòn quá. Và cái điều này nó đang xảy ra, thưa các vị. Thế rồi các vị dõi mắt, các vị nhìn một vòng rất xa, các vị thấy điều này nó không chỉ đơn giản xảy ra trên đất nước Đại Việt. Cả một cái lục địa đen của châu Phi á, ta hình dung rằng là không có một quốc gia nào mà không có người Trung Hoa đến sinh cư lập nghiệp cả. Cái điều này đã được Bộ Chính trị Trung ương của Trung Nam Hải họ đã ngắm tới từ nhiều chục năm rồi. Khi Tổng thống Nixon qua dạo trên cái bức Vạn Lý Trường Thành đó, là chính sách của Trung Hoa từ anh chàng Đặng Tứ Bình đã mở cái hướng về cho di dân các nơi à. Ta hình dung rằng là ngay đất nước Hoa Kỳ này, cái số lẻ của Trung Hoa nó bằng với 300 triệu của dân Hoa Kỳ rồi nghe. Họ tới 1 tỷ 300 triệu. Do vậy cho nên tạo điều kiện cho cái dân Trung Hoa họ có mặt khắp các nơi trên hành tinh này để hình thành cái chương trình xâm thực các quốc gia mà bị bỏ quên đấy. Mỹ thì nó chỉ chú trọng những vùng đất màu mỡ béo bở, nó quên mất một điều rằng là vùng đất của tổ tiên lục địa đen đó là vùng đất đầu tiên của nền văn minh con người à. Nó vẫn còn rất là nhiều cái nguồn tài nguyên chứ, nó bỏ quên mất. Bây giờ phát giác ra rằng là Trung Hoa nắm hết những cái nguồn tài nguyên của các quốc gia ở lục địa đen. Thế thì thưa các vị, cái công trình tàm thực của Trung Hoa nó không chỉ đơn giản xảy ra đất nước Việt Nam mà nó xảy ra rất nhiều nơi. Đây là điều thứ nhất các vị nhận diện về hoàn cảnh đất nước Việt Nam á, là không bị ngoại xâm. Về cái lĩnh vực quyền lực cứng á, thì cũng bị xâm thực về quyền lực mềm nghe. Đây là cái nét thứ nhất mình nhận diện cho nó tỏ tường. Và quyền lực mềm đáng sợ hơn là quyền lực cứng, tại vì người ta chinh phục mình bằng tàu đồng, bằng súng sắt, bằng những cái trận đánh, nó làm tăng cái thù hận nơi tâm thức của người Việt, thì người Việt còn có ý hướng là khôi phục giang sơn đất nước. Còn lần này họ chinh phục bằng cái con đường rất là mềm mại, tức là đổi dân, trộn lẫn dân Trung Hoa, và hầu như bây giờ từ Bắc chí Nam dọc bờ biển là đều có những cái cụm dân cư của người Trung Hoa qua để mà mua đất ngay tại Đà Nẵng đó, thưa các vị, những cái vùng kề cận những cái cơ sở quân sự của chính phủ bây giờ đều có những thành phố chứ không phải là một vài nhà nghe, của người Trung Hoa họ sinh cư lập nghiệp, họ xây dựng hết. ngay Sài Gòn ở cái vùng Lái Thiêu, Thủ Đức bây giờ đó. Thưa các vị là có những cái ngôi chợ mà nó thuần là người Trung Hoa, thuần người Trung Hoa, họ xây dựng vô cùng là đẹp đẽ. Và dân Việt mình thì thưa các vị ý thức về vấn đề dân tộc nó còn rất ư là mong manh, cho nên chỗ nào bán rẻ, chỗ nào đẹp, chỗ nào mà có thể đi dạo chơi được thì họ vô vô tội vạ. Họ vô họ mua hàng quá, họ vô họ sắm sửa, họ vô họ dạo chơi và sách vở. Và thậm chí là cái chương trình học tiếng Hoa bây giờ nó phổ biến trong cấp trung học rồi chứ không phải là vô đại học nữa. Rồi văn hóa mình với văn hóa Trung Hoa nó gần nhau lắm. À, khi cái quyền lực mềm tức là lĩnh vực văn hóa mà nó đi vô tâm thức người Việt rồi thì người Việt không có cách chi đề kháng được cả. Hồi xưa tổ tiên mình thì thưa các vị do vì cái tính chất bảo thủ của tộc Việt nó còn rất nặng. Bây giờ thì cái tính chất bảo thủ của tộc Việt gì như nó rất nhạt nhòa. Do vậy cho nên thưa các vị là cái tình trạng mất nước là chuyện xảy ra ngày một ngày hai đó, không phải là chuyện gì xa lạ đối với chúng ta nữa. Đó là mình nói về cái ảnh hưởng văn hóa. Thế nhưng mà trong ảnh hưởng văn hóa này nó chia hai phần, cái phần tiêu cực của nó đó là nó đi kèm với những cái mưu đồ của những nhà chính trị. Thế rồi nó có một cái lực lượng văn hóa rất là quan trọng, cho nên mình đừng có quá ư là cuồng tín về cái chuyện thù nghịch Trung Hoa. Cái mặt thứ hai đó là cái mặt vô cùng hữu ích, nó là một loại văn hóa nó không dính gì chính trị, nó thuần văn hóa thôi. Mình muốn nói đến cái loại văn hóa của nhà chùa nghe, văn hóa nhân bản. Đó là một món quà chung cho hành tinh con người. Cho nên đừng có vì lý do là nhìn thấy bộ chính trị của Trung Nam Hải nó đầy mưu đồ đen tối, dùng bao nhiêu thủ đoạn để thôn tính Việt Nam thì mình thù ghét chữ Tàu, mình không học văn hóa Tàu, có khi nó cũng sai. Khi ý thức dân tộc anh dâng cao, khi sự hiểu biết của anh về đất nước, về con người, và anh có được cái nền văn hóa Trung Hoa thì anh mới có khả năng là nhận diện được cái điều nào là cái điều nên loại trừ, điều nào điều nên học tập để làm giàu có phẩm chất văn hóa của mình mới đề kháng được. Mức độ cạn nhất là nếu anh không biết người ta, anh thù ghét người ta thì giống như anh lủi đầu vô vách vậy. Tối thiểu anh muốn ghét người ta anh phải biết cái điểm gì của người ta mưu đồ ra làm sao. Cho nên học tiếng Tàu, biết văn hóa Tàu nó hàm nghĩa rằng là không phải là mình chạy theo Tàu nghe. Và cái văn hóa đơn thuần mình xin lặp lại, nó là quà tặng của hành tinh này tặng cho con người, nó không phải là riêng có một quốc gia nào. Do vậy cho nên mình có thể chống đối với cơ chế chính trị của Trung Hoa thôn tính Việt Nam, nhưng mà đối với cái nền văn hóa Phật giáo của Trung Hoa mình có quyền học ạ. Sở dĩ mình có quyền học là do vì điều thứ nhất, nhìn vào lịch sử mình thấy rằng là vào thời Chúa Nguyễn là trong hoặc là Chúa Trịnh là ngoài. Thưa các vị, nếu không có những vị thiền sư Tào Hoa xây dựng cái công trình nền tảng của Đạo Phật thì không có công trình phát triển của Đạo Phật ở Việt Nam vào thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh nghe. Tức là Phật giáo đàng ngoài, Phật giáo đàng trong, cái sự hưng thịnh của nó đều nhờ mấy ông tổ thiền sư Tào Hoa xây dựng cả. Ở Bắc thì ai? Ngài Chiết Công nghe. Cỡ phương Nam thưa các vị là ai? Minh Hoằng Tử Dung. Do vậy cho nên mình khai thác cái chương này để các vị thấy rằng là cái sự liên hệ nó vô cùng quan trọng giữa văn hóa Việt với văn hóa Tàu. Thế nhưng mà cái điều chúng ta nên nhận diện tỏ tường ra đây đó là thế này: đành rằng các vị tổ Trung Hoa qua đây xây dựng nền móng làm cho Phật giáo hưng thịnh. Thế nhưng mà cái công trình làm thành cái sự hưng thịnh Đạo Phật ở phương Nam thì công trình đấy lại là công trình của tổ tiên người Việt chứ không phải của ông tổ Tàu. Ngài chỉ xây dựng viên đá thôi, khơi nguồn cảm hứng cho người Việt Nam thôi. Nhưng mà người làm thành những cái công trình hưng thịnh của Phật giáo đằng trong đó là Ngài Liễu Quán. Sau Ngài Liễu Quán thưa các vị là nhiều thế hệ của người Việt Nam họ xây dựng nên cái công trình hưng thịnh cho Phật giáo ạ. À, chứ còn không phải là các vị tổ Tào làm thành cái sự hưng thịnh cho Phật giáo đằng trong. Đó là điều thứ nhất, mình ôn lại cái chất văn hóa. Nó điều thứ nhất là nó vượt biên giới quốc gia. Điều thứ hai, nếu văn hóa nó mà không nhập nhằng lại với chính trị thì loại văn hóa này, thưa các vị, là một loại văn hóa cống hiến cho nền văn minh của con người. Nó vượt ngoài biên giới quốc gia. Nó là quà tặng của nhân loại. Nó mang cái tính nhân bản chứ nó không hề là loại văn hóa xâm thực hay là hủy diệt gì nền văn hóa khác cả. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý về cái tiết mục mà chúng ta đã học tháng trước. Thế rồi điều thứ ba, mình đi vô cái phần này. Mình muốn nói điều thứ nhất là sức sống được phục hồi từ đạo Phật phương Nam. Mình muốn nêu những con người rất là đặc thù trong cái thời này nhé. Thứ nhất là các vị danh tăng thời Chúa Nguyễn. Các vị nhớ cái từ Chúa Nguyễn này, tức là cái giai đoạn từ thời Nguyễn Hoàng có mặt ở phương Nam cho tới lúc quyền thần Trương Phúc Loan, thưa các vị, thao túng triều đình, gây nên cái loạn lạc cho đến nỗi Chúa Trịnh ở bên ngoài dẫn quân vào là xâm lăng và chiếm kinh đô Phú Xuân nha. Sau đó thì triều đình nhà Tây Sơn mới dẫn quân ra đánh Chúa Trịnh và làm thành một giai đoạn lịch sử rất ngắn, đó là dựng nên triều đình của Tây Sơn. Và sau đó thì năm 1802, bây giờ thì Gia Long mới bắt đầu khôi phục Giang Sơn mới xưng đế. Lúc bây giờ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam lại là một. Cho nên giai đoạn này là chính đời Chúa Nguyễn chứ chưa phải là vua. Từ Gia Long về sau, đất nước hoàn toàn độc lập, Gia Long xưng đế. Thì lúc bấy giờ mới được gọi là vua nghe. Hai giai đoạn lịch sử. Giai đoạn đầu khai cơ lập nghiệp của các vị chúa vào phương Nam mở đất Thuận Hóa. Giai đoạn này, thưa các vị, nó còn nhiễu nhương. Đất nước chưa thống nhất. Miền Bắc thì có Chúa Trịnh. Phương Nam thì cái mầm mống của Tây Sơn đang có mặt. Cho tới ba đời vua cuối của nhà Nguyễn, thưa các vị, là triều đình Tây Sơn bắt đầu lớn mạnh. Cho tới vị chúa thứ 9, thưa các vị, là lâm vô cái tình trạng là có một quyền thần Trương Phúc Loan. Các vị có nhớ chuyện này chứ hả? Chắc không nhớ hả? Mình hình dung rằng là vào thời đó thì đất phương Nam đã xây dựng từ thế kỷ 17 qua 200 năm rồi nghe. Ta hình dung rằng là vùng đất Quảng Nam, vùng đất Quảng Ngãi và đã mở biên cương quốc thổ gần tới Phú Yên rồi. Thưa các vị là rất giàu có. Ấy vậy mà Trương Phúc Loan á, thu tất cả thuế má gom về chỉ nạp cho triều đình 2/10 thôi. Còn 8 phần còn lại là hắn làm thành cái gia tài của chính hắn, cho nên nhà vua thì nghèo mà Trương Phúc Loan thì vàng bạc châu báu tràn đầy hết. Và sau cái vị chúa Nguyễn Phúc Thuần ở Phúc gì đã chết, thay vì hoàng tử lớn đó là ba mươi mấy tuổi rồi kế ngôi làm vị chúa phương Nam. Thế nhưng mà Phúc Loan nghĩ rằng cái vị hoàng tử lớn như thế này thì ta không thể thao túng được triều đình. Cho nên ảnh lật hoàng tử ra qua một bên. Dẫn một anh hoàng tử rất bé là 7-8 tuổi lên ngôi để anh có thể thao túng được triều đình. Do vậy cho nên nó lâm vô cái đại nạn đó là quần thần ly tán, nhân dân chán ghét. Và đưa đến cái tình trạng là bên ngoài nhà Trịnh dẫn quân vô xâm lăng Phú Xuân, phá nát triều đình của Chúa Nguyễn. Trong khi đó ta nhớ rằng là từ thời Nguyễn Hoàng lập quốc ở phương Nam, thưa các vị, là đối với một vùng Giang Sơn đất nước phương Nam á, dân phương Nam rất ư là biết ơn dòng họ nhà Nguyễn nha. Do vậy cho nên các vị thấy là Gia Long chạy từ Phú Xuân chạy vô cho tới cái vùng Long Thành, rồi tới cái vùng Long An, xuống Long Xuyên, xuống Cần Thơ, vân vân, cho tới chạy ra Phú Quốc. Nơi nào gót chân Gia Long tới đâu đều được quần chúng người ta hết bày yểm trợ và giấu nhẹm. Do vậy cho nên Tây Sơn rượt mà bắt không được đó chứ. Bằng không thì chết mất tiêu rồi. Cái tình nghĩa của dân phương Nam đối với triều đình nhà Nguyễn rất là đậm đà. Do vậy cho nên họ cố tình bảo vệ hoàng đế Gia Long đó. Thế thì các vị hình dung rằng là cái công ơn của chú Nguyễn khai cơ dựng nghiệp, xây dựng đất phương Nam đó, chẳng những là làm thành cái công cuộc phát triển của vùng đất phương Nam, làm thành cái vùng đất là thấm nhuần văn hóa, gia ơn cho cả một cái đất nước phương Nam trù phú. Thế thì mình hình dung rằng là trong cái giai đoạn Trương Phúc Lan mà thao túng triều chính á, nó làm lũng đoạn luôn cả triều đình. Nhìn cái hiện tượng đó, mình thấy rằng là sở dĩ lâm vô cái tình trạng ngoại xâm là một nè, đất nước tan hoang là hai, là do vì điều thứ nhất là trong cái nội bộ của những người quản trị đất nước đó, họ đấu đá, họ chia rẽ, họ ganh tị, họ giết nhau. Điều thứ hai là cái tình trạng tham nhũng lên đến một cái mức độ nào đó thì đất nước tan hoang thôi à. Rồi các vị nhìn giai đoạn lịch sử đó, là các vị nhìn giai đoạn lịch sử hiện tại dường như nó giống nhau nghe. Khi người ta không nghĩ đến cái lợi ích chung của một quốc gia, phải nghĩ đến cái lợi ích riêng của từng gia đình, thì người ta có quyền là giết nhau. Những kẻ có tài thì thường thường là bị những cái người lãnh đạo đương quyền giết chết. Đó là điều thứ nhất xảy ra. Điều thứ hai là họ sẽ bổ dụng những cái người không có tài mà vi cánh của họ, thần phục họ, hoặc là bà con của họ nắm giữ những chức vụ quan trọng chứ không phải là người có tài lãnh đạo quê hương. Thì nó đưa đến cái tình trạng mục ruỗng từ bên trong của một quốc gia, đưa đến tình trạng ngoại xâm, đưa đến tình trạng mất nước. Đây là chuyện hẳn nhiên đã từng xảy ra trong quá khứ. Do vậy cho nên thưa các vị rằng là cái điều mình nhận diện ra đây đó là chín đời chúa Nguyễn. Thưa các vị, bốn thời đầu được gọi là những vị minh quân nghe. Tại vì bốn thời đầu ta hình dung rằng là người đầu tiên là chúa Nguyễn Hoàng, người thứ nhất được gọi là chúa tiên, các vị còn nhớ mấy ông này nhé hả. Thứ hai là Nguyễn Phúc Nguyên hả, được gọi là chi, chúa Phật. Người thứ ba Phúc gì, Phúc Lan, được gọi là chúa thượng, phải không. Người thứ tư Phúc Tần, được gọi là chúa hiền. Các vị hình dung rằng là cái người đầu tiên dựng nghiệp ở Phú Xuân, một hôm đi đến cái đồi hiện tại là chùa Thiên Mụ đó, ông thấy một người đàn bà áo trắng, rồi ông bảo với cẩn thận rằng là ta thấy một người đàn bà áo trắng, ấy là Đức Bồ Tát Quan Âm, cho nên các cái chùa đặt tên là chùa Thiên Mụ. Thiên Mụ là cái bà trời thôi chứ còn cái chưa có cái hàm nghĩa chi là Bồ Tát Quan Âm cả. Mụ là cái tiếng gọi chỉ cho những người đàn bà, thiên là trời, tức là cái bà trời hiện xuống ở cái vùng đất đó. Và do vậy cho nên đây là vị chúa đầu tiên, thưa các vị, anh minh là một. Cái sự thấm nhuần Phật pháp chưa có nhưng mà thưa các vị rất là nhân văn. Điều thứ nhất nó xảy ra là do vì giai đoạn đầu lập quốc người ta rất cần thu phục nhân tâm nghe. Do vậy cho nên dùng mọi cái kế sách để có thể thu phục các sắc dân, họ di cư từ Bắc vào Nam đó, nuôi dưỡng họ để làm thành cái sự phú cường cho vùng đất mới. Thế là tới người thứ hai, thưa các vị này được gọi là chúa Phật đây, tức là đã thấm nhuần Phật pháp rồi. Tuy nhiên mình đọc lịch sử cái con người được gọi là chúa Phật này thấy cũng có những điều nó không phải thực sự là hoàn toàn là một Phật tử thấm nhuần Phật pháp nghe. Chuyện xảy ra đó là có một người con gái ở Nghệ An tên là Thị Thừa, là một ả đào hát rất hay. Nguyễn Phúc Nguyên này chết mê chết mệt, mang cô về ở trong nội cung á để cô đàn cô hát cho nghe. Thế là một hôm đọc sách lịch sử Tàu nhận ra một điều rằng là tất cả các vị hoàng đế sở dĩ bị thất bại và nội cung lâm vô cái tình trạng phân quyền là một, náo loạn là hai, đưa đến cái tình trạng mất ngôi là ba, là do vì là sủng ái những cái cô ả đào, những cô gái đẹp đẽ ngoại cung mang vô. Thế rồi anh Quảng Hồn anh mới sai cô nàng Thị Thừa này mang một chiếc áo cẩm bào tới giao cho một người hoàng đệ, gọi là cái cớ thôi, nhưng mà trong chiếc áo đó thì biên cái thư bảo rằng là anh vui lòng anh giết giùm cô này giùm cho tôi. Thế thì các vị thấy là cái trò chơi của những đấng quân vương nghe, khi thì vô cùng thích thú mang người ta từ xa xôi đến Nghệ về, để làm cục cưng trong triều đình. Thế là tới lúc anh ta cảm thấy không cần thiết nữa, anh ta chỉ cần ra lệnh một cái là chém đầu ngay, chém đầu ngay. Thế nhưng mà quần chúng lúc bấy giờ tôn ông là Chúa Phật đây, rất là kỳ lạ, phải không? Rõ ràng rằng là cái trò chơi của những con người quyền quý, thưa các vị, nó luôn là loại lưỡi dao bén hai mặt nghe. Mình nói điều này với dụng ý, thưa các vị, cái thế giới người xuất gia chúng ta là chớ có liên hệ với cái thế giới, một đó là quyền quý, hai là thế giới của người giàu có nghe. Thưa các vị, họ có thể trở qua trở về này mình không lường được. Những kẻ có quyền thế giữa xã hội loài người này, thưa các vị, tìm một con người nó có cái phẩm chất đạo đức nhân văn trung hậu không dễ kiếm nghe. Mình dẫn chứng một chút lịch sử, các vị thấy cái một vị chúa mang tên là Chúa Phật chứ có phải hiền đâu, dân người ta tôn sùng đó. Thế nhưng mà trong dòng lịch sử đã có cái nét này, thì các vị thấy rằng cần giết thì giết, niềm đam mê đó cuồn cuộn dâng lên, thì cần bắt con gái nhà lành người ta mang về làm thứ thiếp, làm cung phi là chuyện bình thường. Ở khi không cần thiết thì sai người khác giết, mình giết thì nó hơi mang tiếng một vị quần đế ác độc, cho nên sai người khác giết giùm. Thế thì các vị thấy đành rằng là lịch sử người ta cũng ghi những cái đẹp, nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng nói về những cái điều thất bại của Chúa Phật nhà ta. Tuy nhiên cái điều dễ thương nơi con người này, thưa các vị, là có một hoàng tử, ông là một tài tướng á, dẫn quân đi đánh Trịnh, quân Trịnh rất là kinh sợ. Thế rồi tới chừng về lại triều đình, thưa các vị, người ta đem những cô gái vô cùng xinh đẹp ở đất Huế hiến cho ông không chịu, và sống đời sống của một người cư sĩ tu hành thôi, cất một cái máy tranh rồi vịnh phú ngâm thơ và tu tập thôi. Cái ảnh hưởng này, thưa các vị, nó cũng là ảnh hưởng đẹp trong cái dòng họ nhà Nguyễn nha. Nó hình thành cho tới vị chúa thứ sáu lấy tên là Thiên Túng Đạo Nhân, vị chúa thứ tám lấy tên là Từ Tế Đạo Nhân đó. Hai vị nó làm thành cái nét đẹp như vậy. Và cái điều thứ ba nơi vị chúa Phật này cũng có công lớn với lịch sử, nó là thế này, đó là Dương Ngạn Địch dẫn 3.000 người trong gia tộc của họ qua xin với chúa Nguyễn là được định cư nơi đất nước phương Nam. Thế rồi chúa Nguyễn chỉ đạo cho ông xây dựng cái vùng Trấn Gia Định là một, vùng gì nữa, Mỹ Tho là hai, Biên Hòa, Gia Định và Mỹ Tho nghe, làm thành những thị trấn trù phú vào cái thời của chúa Nguyễn Phúc Nguyên này. Một cái chiều dài chính đời chúa, thưa các vị, họ làm thành hai việc mở rộng bờ cõi phương Nam, đó là điều thứ nhất là Dương Ngạn Địch dẫn đồ tôn đệ tử, tức là Trung Hoa nó dùng cái từ là trại đó, các vị biết cái chữ trại không? Tức là như một tông tộc vậy đó, nó trực thuộc vào một họ, một chi nhánh họ, họ chiếm một vùng đất hoặc một vùng núi, họ tôn cái người trưởng lão nó lên làm trại chủ, nó không phải là ăn cướp nghe, hàm nghĩa rằng là một nhóm dân cộng cư lại để hình thành một cái tổ chức họ tự bảo vệ lấy. Thế là Dương Ngạn Địch, thưa các vị, vào cuối cái thời nhà Thanh, do vì Mãn Châu sắp xâm lăng cho nên lâm vô cái tình trạng là một số tộc họ ở Trung Hoa họ mới chạy vào đất nước Việt Nam, họ di dân vào, họ xin được lập ấp, lập làng, lập phố xá. Và các vị hình dung là 3.000 người họ đi qua bằng nhiều chiến thuyền lớn, họ chở thêm nào là vợ, nào là con, nào là của, nào là cải, cho nên họ thành lập cái biên trấn là tức là thành phố Biên Hòa hiện tại, Gia Định hiện tại, Mỹ Tho hiện tại đó. Đây là công trình thứ nhất thời Nguyễn Phúc Nguyên làm được. Điều thứ hai, cái vị chúa nào mình không nhớ nhưng mà làm thành là chấp nhận dòng họ Mạc Cửu xây dựng Trấn Hà Tiên, mở rộng đất nước phương Nam về tới cuối cùng. Thưa các vị, nhờ cái điều kiện này cho nên văn hóa nó có cơ hội nó giao lưu nghe. Các vị biết rằng là những con người là giang hồ tứ chiến, nó không phải là chỉ là những thành phần võ biền, nó cộng với là cả một cái tộc họ nhà họ Mạc. dẫn quân vô, cho nên nó có những cái thành phần sĩ phu trí thức đi theo cùng lại với Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích dựng nên cái Trấn Hà Tiên, cho nên nó hình thành một cái vùng đất cực phương Nam rất là văn minh nghe. Tại vì đời thứ hai của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ, Mạc Thiên Tích gì đó. Thưa các vị là đã hình thành một cái văn đàn là Chiêu Anh Cát. Tôi nghĩ chắc các vị cũng nên biết những cái từ này. Chiêu Anh là chi? Là nơi tập hợp những anh tài. Cát là một cái lầu cát vân tập những anh tài về. Và thưa các vị là Hà Tiên Thập Vịnh, tức là 10 cảnh đẹp Hà Tiên được dòng họ Mạc này tập trung lại thành một tập thơ rất là giá trị. Nó gồm có Kim Dữ Lan Đào vân vân, tức là 10 cảnh đẹp các vị tìm để biết rằng là đất nước cực phương Nam nó có một nét văn hóa rất là đẹp đẽ, chứ không phải là vùng đất này là vùng đất mũi Cà Mau rồi nó kém văn minh nghe. Cái điều này sở dĩ mình nói là do vì nó liên hệ cái thời Phật giáo Chấn Hưng á. Dùng rạch giá mình tưởng là cái dùng khỉ ho cò gáy nền văn minh không tới, nhưng mà không ngờ rằng ở rạch giá có những cái tờ đặc san làm thành cái công cuộc Chấn Hưng đều từ miền Bắc tới miền Nam. Dường như là Bà Rịa có một tờ nè, miền Bắc có một tờ nè, Sài Gòn có một tờ, Gia Định có một tờ, Rạch Giá có một tờ để phổ biến Phật Pháp. Nền văn hóa nó trải đều là nhờ cái bước gầy dựng đầu tiên thời chúa Nguyễn này đây. Nó hình thành cái nét văn hóa như vậy. Đó là cái điều liên hệ rất là chặt chẽ đối với các vị chúa Nguyễn trong cái thời này. Đây là mình nói về những vị chúa anh minh có công gầy dựng được cái nền tảng vững chắc để cho các vị thiền sư hành đạo và trở thành những bậc danh tăng, đóng góp được cho đạo Phật phát triển ở phương Nam. Mình đang nói những vị chúa có công với đạo Phật. Thế là bước thứ hai, mình mới nói những danh tăng. Thưa các vị là có tới chín vị. Một là Ngài Viên Cảnh, ông cụ này ở Quảng Trị nghe. Người thứ hai là Minh Hoằng Tử Dung, người khai sơn cái chùa Ấn Tôn. Ấn Tôn là chùa nào? Cái từ lúc bấy giờ nó gọi là Thuận Hóa nghe. Người thứ ba là Ngài Giác Phong, khai sơn chùa Thiên Thọ, cũng Thuận Hóa luôn. Người thứ tư là Ngài Từ Lâm, và Ngài cũng là vị khai sơn chùa Từ Lâm nghe. Người thứ năm là Ngài Pháp Bảo, là vị thiền sư khai sơn chùa Chúc Thánh ở đâu? Quảng Nam nghe. Và người thứ sáu là Ngài Quốc sư Hưng Liên, khai sơn chùa Tam Thai, cũng Quảng Nam luôn. Các vị có tới chùa Tam Thai chưa? Thưa đại chúng, Tam Thai Ngũ Hành Sơn, chùa Tam Thai Linh Ứng đó. Và người thứ bảy là Ngài Pháp Hóa, khai sơn chùa Thiên Ấn ở Quảng Quảng gì? Quảng Ngãi nghe. Và người thứ tám là Ngài Tế Viên, khai sơn chùa Hội Tông ở Phú Yên. Ngài thứ chín là Ngài Nguyên Thiều, khai sơn chùa Thập Tháp ở Bình Định và chùa Quốc Ân Khải Tường đó ở Thuận Hóa. Và trong những vị thiền sư này, thưa các vị là có nhiều vị làm thành những cái công trình vô cùng là kỳ vĩ. Đó là Ngài Pháp Bảo này nghe. Cái dòng tu Chúc Thánh bây giờ nó vẫn còn và rất thịnh. Người thứ hai đó là Ngài Nguyên Thiều, Ngài khai sơn cái chùa Thập Tháp và chùa Quốc Ân này. Cái từ người ta dùng là Nguyên Thiều Siêu Bạch nữa, tên pháp tự pháp hiệu luôn, Siêu Bạch. Và người thứ ba là Ngài Minh Hoằng Tử Dung, là chùa Từ Đàm đây. Đây là con người thứ nhất. Đây là người thứ hai. Đây là người thứ ba. Đây là ba người rất đặc thù. Đầu tiên thưa các vị là ngài Điểu Quán. Mình ghi cái tên ngài ở đây để cho các vị thấy liên hệ nha. Đây là con người đáng nói này. Tại sao đáng nói? Do vì cái tông này thưa các vị bây giờ còn rất là thịnh. Ngài Liễu Quán đầu tiên mới 8 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Hội Tông, xuất gia đây. Theo ngài Tế Viên tu học. Tức là ngài quê Phú Yên nha, Phú Yên sông Cầu. Các vị có thể hình dung rằng là cái vùng đất này sinh ra rất nhiều bậc nhân tài trong Phật pháp ạ. Ví dụ như ngài Hành Trụ, dân Phú Yên ạ. Các vị có biết ngài Hành Trụ chứ hả? Ông cụ Trúc Lâm mình cũng rất ưa là để trọng ông già Hành Trụ nghe. Và thưa các vị là rất là nhiều chùa của ông cụ ở Sài Gòn á, và rất nhiều những vị ni vô cùng giỏi sinh ra từ ngài Hành Trụ ạ. Chư Tăng và tài tuấn dường như mình chưa nghe, nhưng mà chư ni tài tuấn thì thưa các vị ông cụ này sinh ra tới hàng cháu cũng vẫn tài tuấn nữa. Ví dụ như Kim Liên bây giờ đó, hồi xưa nó tên là chùa Tăng Già nghe, cũng của ông cụ Hành Trụ á, là cái chi nhánh của họ rất là rộng. Đó là mình nói về quê hương Phú Yên sinh ra những bậc tài tuấn, mà điều này nó liên hệ với ngài Liễu Quán là ngài quê Phú Yên nghe. Đầu tiên ngài xuất gia nơi ngài Tế Viên này ở Phú Yên. Sau đó ngài đến Huế thọ pháp với ngài Minh Hoằng Tử Dung ở chùa Từ Đàm và hình thành một cái nhánh là nhánh Chúc Thánh hiện tại. Và ta biết rằng là cái nhánh thiền Chúc Thánh thưa các vị là nó phổ biến rất là rộng nha. Cái hàng chữ Như bây giờ một số các vị thầy lớn và làm thành những cái công trình Phật giáo trên hành tinh này, nhiều quốc gia như Minh Đức, như thầy Như Điển rồi đó, là thuộc dòng Chúc Thánh đó. Lây quay chúng ta cũng thuộc dòng Chúc Thánh nha. Tại vì dòng Chúc Thánh thưa các vị nó bao trùm cả một cái vùng miền miền Trung Việt, như Thiên Ấn thuộc Chúc Thánh đó. Rồi các vị biết rằng là Thiên Ấn sinh ra ngài Khánh Anh, ngài Khánh Anh sinh ra ngài Thiện Hoa, ngài Thiện Hoa là thầy của ngài Thánh Tự, thì các vị không chạy thoát được cái dòng Chúc Thánh là như vậy. Cho nên ta biết ít nhiều về cái dòng tu này là cái điều rất cần thiết thôi. Đó là mình kiểm qua 9 vị thiền sư, nhưng mà điểm lại là 3 vị thiền sư thưa các vị xây dựng nên cái nền tảng hưng thịnh cho Phật giáo phương Nam. Một đó là ngài Minh Hoằng Tử Dung, người thứ hai đó là ngài Nguyên Thiều Sư Bạch, người thứ ba đó là ngài Pháp Bảo Chúc Thánh. Đó là ba con người rất là đặc thù xây dựng nên cái nền tảng vững chắc cho Phật giáo phương Nam. Rồi cái người đầu tiên mình khai thác thưa các vị là ngài Pháp Bảo chùa Chúc Thánh này. Cái chùa Thiện Ấn, ngài Pháp Hóa chứ không phải ngài Pháp Bảo. Nơi đây nó có những cái đặc thù. Đây là cái tổ đình khá quan trọng ở vùng Quảng Ngãi. Xin hỏi ở đây có ai là người sinh ra từ quê hương Quảng Ngãi không? Quảng Nam. Có. Quảng Nam gần Quảng Ngãi lắm. Cô có biết ít nhiều gì về Quảng Ngãi không? Đặc sản Quảng Ngãi có cái chi? Thứ nhất là kẹo gương, thứ hai đường phổi. Thế nhưng mà ngoài những điều này, trong lĩnh vực văn học thưa các vị, Quảng Ngãi có 10 cảnh đẹp nghe. Được quan Tuần Phủ Nguyễn Cư Trinh. Các vị có biết Nguyễn Cư Trinh chứ ha? Mình nói lang thang Quảng Ngãi một chút. Nguyễn Cư Trinh, ông làm quan tuần ở cái vùng này thưa các vị, ông làm 10 bài thơ ca tụng 10 cảnh đẹp Quảng Ngãi ạ. Và một trong những cảnh đẹp Quảng Ngãi là Thiên Ấn đây, người ta gọi là Thiên Ấn Niêm Hà. Sao gọi là Thiên Ấn? Lịch sử nó liên hệ địa lý, sao gọi là thiên ấn? Cái điều kỳ lạ thưa các vị, núi thiên ấn nó vuông như cái ấn trời, do vậy cho nên ta gọi là ấn của trời nghe, nó vuông nha, trên đỉnh nó rất bằng. Thế rồi các vị hình dung rằng là trên đỉnh núi cao, thế mà ngay đời ngài Pháp Hóa, ông đào giếng ở trên núi á, đào xuống 25 mét không có nước. Thế rồi có một ông tăng bấp vơ nào, ông tới ông nói thưa thầy, con xin phép thầy con giúp thầy đào cái giếng trên này để có nước cho dân chúng cả một vùng xài. Giếng bây giờ vẫn còn nước nghe. Thế rồi ông đào xuống và đụng đá rồi ông để ngang đó thôi, ông không làm sao đào được. Thế rồi nửa đêm đá thì nó nứt ra, nước nó phục lên, nó trở thành một cái giếng trời. Và cái truyền thuyết này thưa giờ nó không phải là truyền thuyết bình thường, mà nó còn cái tới hiện tại, cái giếng 200 năm rồi vẫn còn nguyên như vậy. Đây là cái nét đặc thù thứ nhất của chùa Thiên Ấn. Đặc thù thứ hai là tới đời thứ ba, thứ tư có vị thiền sư phát tâm đúc một cái chuông. Thế nhưng mà chuông chưa đúc thì đêm hôm đó được hộ pháp bảo rằng là không cần đúc chuông. Cách đây hai ba thôn trang, có một cái thôn trang người ta đúc cái chuông rồi xuống đó thỉnh về. Ngài mới theo giấc mộng, ngài tìm tới nơi đó hỏi thăm dân làng đó, chúng tôi mới đúc cái chuông để đánh cho đình nhưng mà đánh không kêu, vứt vào đồng kia kìa, định phá ra để làm lại. Vị thầy kia năn nỉ nói thôi ông bán cho tôi đi, cho tôi thỉnh về. Và dân làng nó thỉnh cứ thỉnh, nhưng mà xin báo thầy biết rằng chuông này nó không kêu à, đóng vào làm cái hù thôi nó không kêu. Thế rồi vị thầy kia mang cái chuông về Thiên Ấn. Thưa các vị là cả một cái cộng đồng dân cư người ta vu oanh lại, không biết ông thầy này ông định giở trò gì, tại vì chuông ai cũng như biết rằng nó không kêu. Thế đem về, ngày lễ Phật xong, ngày tụng kinh, ngày chú nguyện xong, là ngày cầm cái chài chuông, ngày thỉnh tiếng đầu tiên. Vô hình trung là thỉnh vô, cái tiếng nó tròn, nó vang, nó đầm thắm, nó vang xa cái vùng núi. Hai sự việc rất đặc thù ở Thiên Ấn xảy ra. Và cái việc mình đang nói thưa các vị tìm lại Thiên Ấn cảnh đẹp nhé. Trong đó có 10 bài thơ, một bài thứ nhất là bài này Thiên Ấn Niêm Hà, tại vì nó nằm bên cạnh sông. Sông gì? Sông Trà Khúc. Quảng Ngãi có một dòng sông đẹp, sông Trà Khúc mà không nhớ. Thưa các vị, ngay dòng sông này nó có ba bốn cảnh đẹp nhé. Thưa các vị là trên cái dòng sông này chảy ngang có một vùng nó giống như là cái đầu rồng, nó đang chúi xuống, người ta gọi là long đầu hí thủy, một cảnh đẹp. Bên cạnh dòng sông nó có hòn núi Thiên Ấn này, cho nên người ta gọi là Thiên Ấn Niêm Hà, tức là cái ấn trời đóng bên cạnh dòng sông Thiên Ấn Niêm Hà, long đầu hí thủy. Và cũng dòng sông này chảy ra gần gần ở ngoài bãi biển thì có một cái làng, ngày xưa nó là cái làng của một số dân, không biết dân mù dân đuôi, và họ sống rất lẻ loi nơi đó, cho nên cái từ người ta dùng là cổ lũy cô thôn đó. Cái làng cổ lũy nó nằm heo hút một mình đó, cổ lũy cô thôn, Thiên Ấn Niêm Hà và long đầu hí thủy, tức là 10 cảnh đẹp như vậy, nó tương đương với 10 cảnh đẹp của Hà Tiên thập cảnh vậy, không cần học thuộc thơ, thuộc cái tựa 10 bài thôi đã thấy hay rồi. Rồi có một cái cảnh rất là dễ thương gọi là Hà Nhai Cổ Độ nữa. Bây giờ nói lang thang để cho các vị yêu mến quê hương đi. Thưa các vị là độ là bến đò nghe, cổ là xưa, Hà Nhai là cái làng, làng Hà Nhai, cái bến đò ở làng Hà Nhai. Người ta đi sang qua bên kia bờ Nam để đi làm, chiều lại họ tập trung bờ Nam để về lại bờ phía Bắc. Trong cái cảnh hoàng hôn nhốn nháo buổi chiều đó, nơi đó làm cho nhà thơ Nguyễn Cư Trinh làm một bài ca ngợi cảnh đẹp của Hà Nhai Cổ Độ. Rồi có cái hòn núi gọi là Thiên Bút, Quảng Ngãi có phải không, Thiên Bút Phê Vân, mây trời lướt thước bay ngang vậy, cho nên Thiên Bút là ngọn núi như cái bút trời vẽ lên trời, gọi là Thiên Bút Phê Vân. Thế nhưng nói một vòng để trở lại cái chuyện quan trọng thưa các vị, ngài Pháp Hóa này là vị khai sơn chùa Thiên Ấn ở núi Thiên Ấn, và dường như núi này chỉ có một cái chùa duy nhất thôi ở nơi đây. Sở dĩ mình phải kiếm những cái thông tin nó gần gần lại để cho các vị dễ nhớ là do vì nơi đây là nơi phát tích của một vị thầy làm thành cái phong trào chấn hương Phật giáo phương Nam à, đó là ngài Tổ Khánh Khánh Anh. gọi là pháp chủ nghe, đức pháp chủ à, hồi xưa thầy gọi ngài pháp chủ. Ông già này là dân Quảng Ngãi, và cái từ ông cụ này ông có dùng mà khi người ta xí cử ông làm pháp chủ á, rất ư là vui. Cũng là nhà nho học trong cái phong trào Cần Vương giải phương Nam, và sau đó rồi thưa các vị, một số các vị vào cái phong trào Cần Vương đó họ vào Nam đông lắm, ví dụ như ngài Phi Lai cũng từ phong trào này chạy vô à, cũng là dân từ đất Quảng chạy vô, rồi ngài Khánh Anh cũng vậy. Và ông cụ nói nhiều câu và cái ngôn ngữ Quảng Ngãi nó cũng vui lắm. Ông cụ Trúc Lâm hay nhại cái câu ông già nói đó, nói không có chó bắt mèo ăn, đẩy ông lên làm là pháp chủ mà ông nói vậy đó, không có chó bắt mèo ăn. Tiểu ông già rất là vui. Và các vị hình dung rằng những câu liễn của Phước Hậu đó là cái chữ nôm ông cụ sử dụng sắc sảo lắm. Phước về trước sông sâu nước chảy, voi đi ướt đít thỏ lội ngập đầu gì đó, nên hậu về sau ruộng đồng cò mai thẳng cánh chó chạy giỏng đuôi, đại khái là rất ư là nôm na, không phải là cái nôm na bình thường mà lấy điển tích từ trong kinh Pháp Hoa nghe, tức là dòng sông chánh pháp của đại thừa đó, nếu là những con chó hay con thỏ thì nó đi là đầu nó ướt hết, còn voi nó đi thì nó ướt cả bụng. Dòng sông pháp của Như Lai nó là như vậy. Tóm lại nói dòng mênh mông là phải tóm nó lại. Thưa các vị, là vị thứ nhất mà chúng ta biết đó là do vị có liên hệ nhất định với chúng ta. Tổ đình Thiên Ấn là cái nơi mà pháp tích của ông già Khánh Anh. Ông già Khánh Anh thì chúng ta gọi tới bằng sư ông, phải không? Sư ông, sư cố vậy đó. Điều này cho nên chúng ta cần biết chung quanh cái tổ đình Thiên Ấn là như vậy. Và Thiên Ấn nó có những cái sắc thái đặc thù. Điều thứ nhất là cái giếng, điều hai là cái chuông nha. Mà những cái dấu tích lịch sử này bây giờ vẫn còn. Cho nên các thầy đi hành hương nên ghé những nơi chốn này. Nhất là lên đỉnh Thiên Ấn này nhìn xuống dòng sông Trà Khúc, để thấy là người xưa cái nguồn thi ứng họ cũng rạc rào. Cho nên là cái chủ đề bài thơ là đã thấy dễ thương rồi: Thiên Ấn Niêm Hà, Thiên Bút Phê Vân, Long Đồng Hí Thủy, Cổ Lũy Cô Thôn và Hà Nhai Cổ Độ, vân vân. Tức là 10 bài thơ các vị chỉ cần thuộc cái chủ đề thôi, đủ ăn rồi. Người thứ hai thưa các vị là ngài Ngài Minh Hoằng Tử Dung, là một vị thiền sư lỗi lạc. Chúng ta nhớ rằng là đây là một vị thiền sư Trung Hoa đích truyền từ dòng Lâm Tế. Do vậy, cho nên nếu các vị dở vô những cái trang hành trạng của ông thì thấy là ngài Liễu Quán. Xóa cái này đi nghe. Bây giờ mình nói với người thứ hai. Khai sơn của chùa Từ Đàm. Điều thứ nhất, nơi con người này đó là một vị thiền sư đắc đạo Trung Hoa nghe. Tại sao mình xác định đây là vị thiền sư lớn, có cái chiều sâu của công phu tu hành? Tại sao? Thưa các vị, nhìn những cái đoạn mà ngài khai thị cho ngài Liễu Quán thì chúng ta nhận ra điều này. Cái bài khai thị đầu tiên đó là ngài khai thị cho ngài Liễu Quán cái câu: Mỹ Ngọc Tàn Quan Thạch. Mỹ Ngọc Tàn Quan Thạch, Liên Hoa Xuất Ứ Nê, Đương Tri Sinh Tử Xứ, Ngộ Thị Tức Bồ Đề. Mỹ Ngọc Tàn Quan Thạch tức là ngọc đẹp nó đang ẩn ở trong cái viên đá cuội á, gọi là Mỹ Ngọc Tàn Quan Thạch. Câu thứ hai là Liên Hoa Xuất Ứ Nê, nghĩa là cái hoa sen thơm ngát nó mọc lên trong bùn. Hai câu dưới mới là quan trọng đây: Đương Tri Sinh Tử Xứ, Ngộ Thị Tức Bồ Đề, tức là hãy biết rằng ngay chỗ sinh tử, khéo thì nhận ra ngay nơi đó là Bồ Đề, ngay nơi đó là giác ngộ, ngay nơi đó là Niết Bàn. Đương Tri Sinh Tử Xứ, Ngộ Thị Tức Bồ Đề. Có hai bài kệ trong cuộc đời của ngài Liễu Quán thôi mà các vị phải học, đúng là ba bài nghe. Một bài đó là kệ truyền pháp của ngài Minh Hoằng Tử Dung truyền pháp cho ngài Lý Quán. Bài thứ hai là kệ thì tịch của ngài Lý Quán. Bài thứ ba là kệ truyền pháp của ngài Lý Quán, ba bài. Tôi nghĩ chắc các vị nên học để cho thuộc ba bài này nha. Mỹ ngọc, mỹ là đẹp, ngọc đẹp, tàn là chứa, ngoan thạch là đá cứng, đá cuội đó. Liên hoa xuất ứ nê, liên hoa là hoa sen, xuất là sinh ra. Ứ nê có nghĩa là trong bùn lầy hôi hám. Mỹ ngọc tàn ngoan thạch, liên hoa xuất ứ nê, đương tri sinh tử xứ, ngộ thị tức bồ đề. Mình lặp lại. Thưa các vị, ngài Liễu Quán chỉ có ba bài bài kệ thôi. Một là bài kệ do ngài Minh Hoằng Tử Dung truyền pháp. Bài kệ thứ hai là trước lúc ngài Liễu Quán ngài tịch, ngài có bài kệ lưu lại để dạy chúng. Bài thứ ba đó là bài kệ để làm cái phả hệ truyền thừa cho Đồ Tôn Ni Tử về sau. Ba bài kệ này các vị nên học. Rồi cái việc chúng ta đang bàn là ngài Minh Hoằng Tử Dung là vị thiền sư lỗi lạc của Trung Hoa. Tại sao mình dám xác nhận điều này? Thưa các vị, điều thứ nhất là nếu không có một bậc thầy như vậy thì không có một đệ tử làm nên cái công trình Phật giáo hưng thịnh ở phương Nam như ngài Liễu Hóa. Đây là minh chứng thứ nhất. Minh chứng thứ hai là những cái câu kệ ngữ của ngài Minh Hoằng Tử Dung ngài truyền, và những lời khám biện. Cái từ khám biện chắc quý thầy cô nghe quen chứ hả? Tức là cái từ khám biện này nó hàm nghĩa là trắc nghiệm cái trình độ tu chứng ngài Liễu Quán đó. Người xưa dùng cái từ khám biện, tức là những lời trắc nghiệm của tổ Minh Hoằng Tử Dung để thử sức ngài Liễu Quán coi ngài đạt đến cái trình độ giác ngộ hay chưa. Nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là những vị thiền sư này kế thừa dòng chảy rất chính thống của truyền thống Lâm Tế, y như cái cách khám biện của các vị tổ Trung Hoa ngày xưa khám biện môn đồ. Do vậy cho nên điều thứ hai xác định rằng đây là một vị thiền sư rất lỗi lạc của Trung Hoa, đặt chân đến đất Thuận Hóa, làm thành cái nền tảng vững chắc cho công trình Phật giáo phát triển ở phương Nam là như vậy. Điều thứ ba chứng minh nữa thưa các vị là ngài Minh Hoằng Tử Dung này, ngài đến đi rất là tự tại. Ngay bản thân học trò ngài là ngài Liễu Quán thôi. Thưa các vị, là tới cuối cuộc đời rồi ngài thu thần nhập niết bàn một cách rất là nhẹ nhàng tự tại nhé. Không biết tu làm sao tôi không cần biết. Tới lúc anh giả từ trần thế này anh ra đi ngon ơ, anh thở khì khì hai ba cái, vẫy tay vẫy vai ta đi là ngon nhất, phải không? Trong tương lai mấy thầy trẻ ra đây đừng có làm kệ tiếng Tàu, tiếng Việt, làm kệ tiếng Mỹ. Và nói tiếng Mỹ giả từ đồ chúng, giả từ đồ chúng Mỹ thôi chứ không có giả từ đồ chúng Việt Nam nha. Hãy như vậy mới ngon. Đó là một nét thứ nhất mình gửi lên đây để cho các thầy cô nhận diện rằng là phải thầy như vậy cho nên xin học trò như vậy. Thầy giỏi với ông thể xin học trò giỏi nữa. Thầy mình là ông cụ Trúc Lâm mà sinh ra mình gàn gàn đó, là tệ lắm. Phải làm ăn khấm khá cho nó xứng đáng cái danh nghĩa học trò với người ta. Thế là mình xóa cái này, mình giải thích cái bài kệ này để thấy cái con người của ngài Liễu Quán là một, con người Tử Dung là hai. Điều thứ nhất thưa các vị là kệ ngữ này rất hàm xúc nghe. Hai câu đầu thưa các vị mình không cần bàn, bàn hai câu cuối thôi. Ngay nơi chỗ tử sinh, khéo thì nhận ra ngay nơi đó là giác ngộ nghe. Cái điều này thưa quý vị rằng là nếu các thầy học thuộc bài kệ này thôi là có thể nắm một bài đi giảng pháp được, đi làm ăn với thiên hạ được. Đâu cần nhiều. Thưa các vị, giảng thiền, giảng đạo có khi các vị chỉ cần một bài, hai bài và thuộc được 50 bài kệ của các thiền sư thì các vị chắc mẻm rằng có được 50 buổi dạy, không nghèo được. Và nếu mình là tăng sĩ mà mình không thuộc 50 bài kệ của tổ tiên Việt Nam thì coi chừng mình phản bội tổ tiên á. Cho nên yêu cầu các vị tuyển những bài thi kệ của thời Lý Từ thiền sư Ngô Chân Lưu trải dài cho tới Tuệ Trung Thượng Sĩ, cho tới Trần Nhân Tông, cho tới về sau thậm chí là Trần Minh Tông cũng có nhiều bài rất là hay nghe, và kéo dài cho tới thiền sư cận đại cỡ như ngài Minh Hoằng Tử Dung, cỡ như ngài Liễu Hóa. Thưa các vị, mỗi vị khai sơn tạo tự họ đều có những công hạnh đặc biệt, đều có hạnh tu đặc biệt để họ thành tựu công hạnh tu thế này. Nói một cách rất là chân tình, thưa các vị, chưa có vị thầy nào khai sơn trụ trì già lam từ biệt mà không phải là những bậc tái lai nghe, chưa hề có. Nếu họ là người thường thường, thưa các vị, không thể làm thành địa vị trụ trì trong nam đại chúng, độ người xuất gia, làm cho chánh pháp Như Lai tỏa sáng được cuộc đời. Mình đừng nghĩ là cái gì đó bình thường, ngay vì trụ trì ở đây các vị cũng đừng nghĩ bình thường nhé, đều là bậc tái lai cả. Nói như thế để các vị khởi tâm cung kính Phật pháp tăng ạ. Còn thôi mình thấy rất là thường, chưa hề có vị trụ trì nào không phải là tái lai hết. Tại vì thưa các vị, làng xề người ta phước không đủ đâu nghe, không đủ. Gầy dựng sự nghiệp Phật pháp không phải là một đời tu gầy dựng được. Do vậy, trở ngược về trước, thưa các vị khai sơn tạo tự đều là những vị lịch kiếp tu trở lại phát đại nguyện là nghiêng vai gánh vác đại pháp của Như Lai cả. Cho nên mỗi vị có một bài thơ, nó là tinh yếu của một đời tu người ta gom lại á. Mà mình không hầu thuộc lòng là mình vô cùng là vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với các bậc tiền bối nghe. Cho nên phải học ạ, học thuộc lòng ạ. Là một tăng sĩ, thưa các vị, cái việc gần nhất cần phải học thuộc lòng đó là các vị học dùm cho tôi 423 bài kệ Pháp Cú. Thử đấy, mỗi ngày học một câu thôi. Thưa các vị, là mình không thể chối từ được rằng mình đệ tử của Đức Gotama nghe. Trong đó những bài rất hay là đệ tử Kiều Đáp Ma luôn ngày và đêm trì tụng Pháp Cú Phật. Mình không nhớ kỹ, tại vì mình thường thường mình học rồi có mình quên, học hoài cũng quên hoài. Thế nhưng mà thưa các vị, những bài tuyệt vời hay, ví như cái bài Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Các vị cứ thuộc từng câu vậy. Các vị ngâm nga, các vị tụng đọc. Thậm chí là khi nào cần, các vị đi các nơi, các vị không cần mang quyển kinh, quyển sách chi, các vị tự đem một câu kinh Pháp Cú. Các vị dạy về vô thường, dạy về vô ngã, dạy về lý nhân duyên, dạy về con đường thấy được đạo, dạy về con đường trì tụng để tu, nuôi lớn phẩm hạnh và làm cho thiện nghiệp tràn đầy. Thưa các vị, không hề có chuyện dư thừa nghe. Đối với các vị thầy cô trẻ, thưa các vị, từ 40 tuổi trở lui đó, một ngày yêu cầu phải học một bài kinh Pháp Cú cho thuộc lòng, một bài thi kệ các vị thiền sư ạ. Tinh hoa một đời của các vị người ta đúc lại có một bài thôi. Vận hành thiền sư có mấy bài, thân như điện ảnh hữu hoàng vô có một bài thôi, mạn giác có mấy bài, một bài thôi, Ngô Chân Lưu có mấy bài, một bài thôi. Thế thì mình hình dung rằng là một đời đúc kết lại tinh túy của công trình tu tập và giác ngộ chỉ có bốn câu thôi mà mình không học là sao chứ? Cho nên xin đại chúng thương đạo, thương chính mình, thương thầy, trả nợ pháp y mình mang. Cho nên các vị nên học thuộc lòng ạ, không có tốn nhiều thời giờ đâu, chép bỏ một túi vậy nè rồi các vị học thuộc lòng. Và mình phải tự làm cho vốn liếng Phật pháp mình càng đầy. Và các vị không thể lường được rằng là tới một lúc nào đó các vị mở miệng ra thì lời của các vị nó tương ưng với lời của các bậc giác ngộ. Tại vì cái chất giác ngộ mình quân từng ngày mà. Các vị không quân vào tâm thức của mình cái chất giác ngộ như vậy thì tâm thức mình nó trống vắng, cho nên nó quân vào cái chất gì? Cái chất phiền não, chất lo âu, cái chất thị phi, cái chất dòm ngó chuyện phải quấy của người. Rồi mở miệng ra thì mình nói những việc nó vô cùng phi pháp, tổn phước điền nghe. Còn nếu các vị quân vào tâm thức của các vị từng lời kinh tiếng Pháp thì mở miệng ra không nói một lời thị phi gì hết đó. Chỉ nói lời kinh tiếng Pháp. ngậm miệng như thánh, nói như thánh, nghĩ như thánh, mà mình không nuôi mình thì thưa các vị, mình đợi bao giờ nuôi? Mỗi ngày tuổi già nó chồng chất lên, thưa các vị, là càng ngày mình càng suy sụp thêm, não mình nó bị thoái hóa, và tập khí của người già càng ngày càng tệ ra. Thưa các vị, đây là lời chân thành ạ, phải học ạ. Thế rồi đi lang thang rồi không nói được cái chỗ này nữa, không có nghĩ được. Ngay nơi sinh tử, khéo thì ngay nơi đó bồ đề nhé. Mức độ cạn nhất, thưa các vị, ngay sinh tử là ngay đâu? Ngay hoàn cảnh này, hoàn cảnh anh đang sống đây. Cái đầu anh ấy nghĩ rằng là thấy chán quá, đi làm sao mà sống chỗ này được, tôi phải về Việt Nam. Thế thì sớm muộn các vị cũng về Việt Nam thôi. Ở đây nó không có tình người hết trơn, đi cùng nơi khắp chốn, không có thằng cảnh sát là nó mời mình lại để nó làm quen cả về bên kia. Vừa ra đường là nó làm quen rồi, cho nên nó có nghĩa tình, cho nên không buồn ở đây. Thế thì về Việt Nam, cái đầu mà nó nghĩ sao thì nó xui khiến đời sống mình như vậy nghe. Và ngay nơi đây, nếu ta thấy đây là quê hương đích thực, đây là nơi chốn ta sống gời nạc tháng gửi xưa, đây là nơi chốn con cống hiến đời sống con cho Tam Bảo nè, con phục vụ Tam Bảo nè, nơi đây là nơi tuyệt vời nhất, tại vì chung quanh con có rất nhiều người rất là khó chịu, cho nên con phát nguyện rằng ở đây con hầu hạ hết những người quá khó chịu để con trui rèn cái từ bi tâm của con. Còn ở trong thánh chúng mà người ta đều dễ thương hết thì con đâu có điều kiện trui rèn. Con gặp cái bà nào cũng là khùng khùng cả, cho nên con rất thích. Con được ở đây, con phục vụ mấy bà khùng, vô cùng hạnh phúc nha. Các vị thử nghĩ như mình đi, để các vị thấy rằng là không có nơi nào chướng ngại cả, không có ai là người đáng cho chúng ta kỳ thị, chúng ta căm ghét, chúng ta không cảm thông cả. Thưa các vị, ngàn vạn cách Đức Phật bày chúng ta để chúng ta có thể sống giữa cái nghịch cảnh này nó tràn đầy an lạc. Bằng cái tâm an lạc thì các vị ở đâu cũng an lạc. Thế thì ngay nơi chỗ sinh tử này, ở mức độ cạn nhất, ngay cái chỗ phiền não bề bộn này, ngay chỗ khó chịu này, tâm ta tràn đầy từ bi thì ta thấy nơi đây tràn đầy hạnh phúc. Phước lạc nó đến với ta từng ngày, tâm ta được nuôi dưỡng và pháp lành từng ngày. Thế rồi thưa các vị, ngay thân này, cái chi đây? Không thể tìm được một điều kiện nào tuyệt vời bằng hình hài của các vị để tu nghe. Ngay nơi hình hài của các vị, nó có vị Phật sống động. Do vậy cho nên ngay sinh tử là Niết Bàn là như vậy. Khéo nhận ra, thì các vị không có chê trách, không có khước từ, không có chối bỏ tấm thân của các vị. Các vị rất hài lòng, rất mãn nguyện với đời sống các vị đang cư mang đây. Bằng không thì sao? Mang một hình hài cực quý nhưng mà người ta không chấp nhận hình hài mình nghe. Ta thấy tại sao tôi xấu quá vậy? Tôi phải làm gì khác, tôi phải như người kia kia. Chứ còn hình hài này tôi không chấp nhận đó. Ngay tâm thức các vị mà nó không chấp nhận đời sống của các vị, tự thân các vị, thì nó đã hình thành cái sự gì? Hình thành cái sự xung đột tự nổi. Thân với tâm nó không hài hòa là xung đột rồi. Cho nên ngay sinh tử là Niết Bàn, ngay đây là Bồ Đề, nó hàm nghĩa là ngay thân này. Hãy chấp nhận được cho nó ngay đã. An trú trong từng bước chân, trong từng hơi thở để hành trì, chấp nhận thân của ta, quý trọng nó và hoàn toàn sống hài hòa với nó, thì ngay đây là Niết Bàn đó. Điều sâu hơn một tầng nữa thưa các vị, ngay phiền não là Bồ Đề. Thế nào ngay phiền não là Bồ Đề? Đây buồn, đây giận, đây ghét, đây thương, phiền não ngập tràn. Thế nhưng mà ngay cái lúc phiền não đang sinh đang diệt đó, các vị an trú được, làm người quan sát được đây là phiền não, thì các vị là người quan sát phiền não. Các vị là năng lực tâm bất động, không sinh. Thấy được phiền não đang vận hành, đang xuôi, đang ngược. Các vị nào hề dính với phiền não đâu. Thế thì ngay hiện tiền người ta thấy thì phiền não bời bời đang bủa vây, nhưng mà ta đang an trú trong vùng trời bất động, không có gì làm lay động được ta hết. Thế thì ngay đó là Niết Bàn. Đương tri sinh tử xứ, ngộ thì thức Bồ Đề. Nó nhiều tầng như vậy. Đây là mình vận dụng một bài kệ của Ngài Minh Hoằng Tử Dung truyền pháp cho Ngài Liễu Quán. Thì các vị thấy, điều thứ nhất là chi? 20 chữ thôi, đủ thành một bài pháp để các vị dẫn đạo người ta tu tập nhé. Điều thứ hai xin lặp lại, thưa các vị, là tăng sĩ không được phép khước từ cái công trình học thuộc lòng những bài thi kệ, những bài pháp cú của Phật. Văn Tự Hàn thì học rất khó nhưng mà thi kệ học dễ lắm nghe. Xin hỏi ở đây có ai thuộc được 20 bài pháp cú chưa? Chưa. Thuộc được 10 bài thi kệ thiền sư chưa? Cũng chưa luôn. Rất là thất bại, rất là thất bại. Mấy thầy trẻ như Đăng Huy rồi, bữa nào tôi kiểm tra bài anh á, anh Liễu á nghe. Anh mà không thuộc được 10 bài thi kệ thiền sư là không có được đâu nghe. Đó là bài thứ nhất, mình nói về cái bài truyền pháp của Minh Hoàng Viễn Dung. Thế là bài thứ hai, quan trọng hơn nữa là bài kệ thi tịch của Ngài Điểu Quán. Bài kệ này mình nghĩ chắc các vị mở cái cuốn của ông già Trúc Lâm, Ngài Liễu Quán nhà ta, còn có tên là Thiệt Diệu Liễu Quán nghe. Năm sinh thì không biết nhưng mà năm mất 1743. Ngài có bài kệ thi tịch thế này. Và ngon lành ở chỗ là trước mấy ngày tịch, sư ngồi vững vàng tự cầm bút viết bài kệ từ biệt chúng. Ngầu chứ ha. Còn mình thì bệnh mà lê lết thân tàn, cho tới lúc chết thở phì phào, chỉ chỗ nọ chỗ kia tao còn chôn cho đó hũ vàng, tao còn để đô la đó, thất bại nghe. Cho nên nhớ rằng là người tu chúng ta cho tới lúc chết không có chuyện là di chúc tiền của đây đâu hết, mà chỉ có làm một việc đó là viết kệ thì tịch thôi nghe. Và mình nghĩ mấy ông già nơi đây nên học cái nghề này, đã mai mốt viết kệ thì tịch thôi, giờ làm sẵn đi. Đợi tới lúc đó chữ nghĩa nó không ra, cho nên giờ làm sẵn, đợi tới lúc đó anh viết thôi. Và đây là bốn câu kệ hơn 70 năm ở cõi này. Không không sắc sắc thải dung thông, không không sắc sắc thải dung thông, hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Ông cụ Trúc Lâm mình ổng dịch có khi nó hơi gượng ép mấy cái từ, nó không có nhạc điệu lắm nghe. Nguyên bản của ta này: thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệt dung thông, kim triêu nguyện mãn hoàng gia lý, hà tất bôn mang vấn tổ tông. Nó rất ư là thuận vần. Còn nhà mình cũng dịch làm sao cho nó sáng nghĩa, đọc được nó thôi, không có quan trọng gì nhạc điệu thi ca của người ta. Cho nên nó hơi trắc chút. Hơn 70 năm ở cõi này, không không sắc sắc thải dung thông, hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Thưa các vị, là ngài hơn 70 tuổi. Và trong 70 năm, thưa các vị, người ta làm ăn chí tình, cho nên tới lúc kề cận với cái chết, người ta biết đường ta đi nghe, biết nẻo ta về, không cần hỏi ai hết. Còn chúng ta thì thưa các vị, không biết làm ăn cái kiểu gì mà tới lúc gần trả lời này về chắc cứ buổi rồi phải mời đông thầy đông cô tới hộ niệm giùm tôi, niệm Phật râm ran giúp cho tôi để tôi được đi lên trên đó, không thôi tôi đi xuống nó phiền. Cho nên các vị phải tự quyết con đường đi ngay bây giờ, ngay bây giờ. Cái điều mầu nhiệm đó là đời sống chúng ta mỗi một đêm ta đều có cơ hội đi trắc nghiệm mình cái chuyện ra đi nghe. Các vị hình dung rằng là đi vô giấc ngủ là cơ hội để mình tập làm quen với cái chết lớn hơn là cái chết của hình hài này các buổi nghe. Cái điều này thưa các vị kiểm tra lại mình, nhận diện lại mình để biết cái mức độ tu mình đã thành đạt đến mức độ nào khi các vị đi vô giấc ngủ thôi. Tại vì nếu các vị đi vô giấc ngủ mà thân nó ngủ và tâm thức các vị luôn tràn đầy ánh sáng của năng lực trí tuệ chiếu sáng sự nhận biết á, thì thân nó ngủ nhưng mà các vị không hề chìm vô trong mộng mị, không có bị lâm vô cái tình trạng là chìm vô vô minh nghe. Sở dĩ mình đến trần gian này mình quên bẵng quá khứ không biết gì là do vì mình chìm vô vô minh trong giấc ngủ. Còn nếu các vị luôn tỉnh thức á, thưa đại chúng, tỉnh thức trong cái lúc các vị rời này này thì các vị sẽ tỉnh thức được cái lúc các vị đến thôi à. mình rời này trong trạng thái chìm vô u tối. Thế thì mình đến trong trạng thái u tối nha, và nói cái chuyện rời này này trong trạng thái tâm thức vô minh thì chuyện nó còn xa. Hãy nói cái chuyện chìm vô giấc ngủ mà tâm thức mình nó không biết lúc nào ngủ thì mình lâm vô tình trạng là sẽ tới lúc chết. Cái khó khăn là mình không biết mình đi lúc nào. Các vị để ý rằng là ý niệm của mình ra làm sao lúc sửa soạn ngủ á, thì nó liền bật lại lúc mình vừa thức. Nguyên tắc là vậy. Anh chuẩn bị giấc ngủ anh như thế nào? An lành, hòa ái, tâm của anh nó tràn đầy cái sự yên bình tĩnh lạc á, thì tới anh thức giấc thì tâm anh nó liền an bình tĩnh lạc. Còn nếu trước giấc ngủ anh hỗn loạn, lo âu, bất an và giận dữ, thế thì vừa thức giấc tất cả điều đó nó liền quay trở lại. Điều này nó rất đúng với trường hợp là khi ta có thể thấy được giấc ngủ từ xa nó đến với ta, nó rớt xuống ta, rồi thân ta chìm trong trạng thái bất động, là tới lúc ta gần thức ta thấy là ta đang từ từ thân ta nó bắt đầu nó cửa động lại, tức là luôn làm người chứng nghiệm được cái ngủ nó đến với thân, rồi cái ngủ nó rời thân nó ra đi. Ngủ là việc của thân, tâm thức anh nó tràn đầy sự tỉnh thức thì anh sẽ làm được việc đó, là tới lúc chết tâm thức anh nó tràn đầy sự tỉnh thức. Chết là chuyện xảy ra của thân chứ không phải anh chết. Nguyên tắc là như vậy. Do vậy cho nên muốn làm được một việc là 70 năm cõi đời này dung thông được sắc và không, để đến lúc cuối cùng hoàn thiện được cái con đường tu tập để có thể ra đi một cách thông dong, thì anh phải làm được việc đó ngay bây giờ. Từng ngày một, từng phút giây một, hãy sống thế nào chiếu sáng hiện tiền bằng cái con người luôn quan sát được mọi vận hành của thân. Thế thì anh sẽ làm được việc là trả hình hài về cho cát bụi. Nhưng mà hình hài không phải là anh còn là một cái phần thâm sâu quan sát được hình hài. Và khi làm được điều này, đó là đang bước đi vô rất cạn của con đường thiền tập nhé. Anh quan sát được thân anh cả một ngày, nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười, nó ăn, nó uống, nó làm việc. Anh luôn làm người quan sát được đó, thì anh sẽ quan sát được cái phần tinh tế là buồn nè, vui nè, giận nè, lo âu, phiền muộn, bất an nè, nó đến nó đi, anh vẫn quan sát được. Rồi cái phần tinh tế hơn trong tâm thức, đó là những ý nghĩ này nó chạy ngược, chạy xuôi, chạy qua, chạy về là chuyện của nó, nhưng mà anh vẫn làm được cái con người đang quan sát. Thế thì cái chuyện phải xảy ra là cái chết nó đến, anh quan sát được nó đến rồi, tự nhiên thưa các vị, an trú ngay cái thể bất động của tâm chiếu sáng, hay nói cái khác là an trú ngay thể niết bàn của tự tánh. Cho nên chết là chuyện xảy ra của thân, người nào dành trọn thì giờ sống được như vậy. Thưa các vị, có thể tuyên bố được một câu như ngài Liễu Quán: hơn 70 năm giữa cõi trần này, nào sắc nào không nó chen chúc nhau, nhưng mà nó không có xâm nhiễu được ta, nó không có lôi kéo được ta. Sắc đó là thân này, không nó là buồn vui này, lo âu phiền muộn này, nó đến nó đi, nó xuôi nó ngược, nhưng mà ta vẫn là con người an trú ngay cái thể lòng lộng bất động của chủ nhân, của tâm bất động, quan sát được nó. Thế thì thưa các vị, mở được cái con đường đó là chi? Làm chủ được mình. Cho nên trả lời này về chắc có bụi, an trú ngay thể pháp thân hiện tiền, gọi là về quê cũ. Chứ kỳ thực là không có quê nào về cả, vì có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây mà. Và đâu cần hỏi thầy bói nào, chẳng cần hỏi ông tổ nào cả, ta tự biết con đường ta đi, không cần ai so đầu thọ ký. Thưa các vị, các vị tự thấy rõ được đường đi của các vị. Đúng giờ này kia 4:30 rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.